Vô tận kiếm trang, chương 1107, thất phẩm kiếm khí, danh lệ, góc truyện audio.com, ngoài cửa tiếng gõ cửa, vang lên một hồi, rốt cục dần dần phai nhạt tựa hồ bên ngoài đứng thẳng người đã rời đi. Trong hoa viên áo gai người tay cái này mới chậm rãi địa theo thiếu nữ nơi riêng tư rút ra, trên ngón tay, dính giọt giọt trong suốt như tuyết giọt sương. Hắn cầm lấy, đặt ở chóp mũi tinh tế khẽ ngửi, trên mặt lộ ra say mê chi sắc lập tức vậy mà duỗi đến bên miệng, đột nhiên một mút nhất thời, trên ngón tay chỗ dính mảnh lộ toàn bộ nuốt vào trong bụng của hắn, hắn lúc này mới mở mắt ra, có chút thở dài một tiếng. Như thế diệu vật phương là này nhân gian mỹ vị a, cái gì xanh biếc phi tiên, không gì hơn cái này. Theo tay vung lên, liền đem rượu trên bàn chén nhỏ quật ngã, tinh hồng sắc chất lỏng, vãi đầy mặt đất, mùi rượu chẳng những không tiêu tan, ngược lại càng thấy nồng đậm. Rồi sau đó, hắn cái này mới mở miệng, hướng về bên người thiếu nữ thản nhiên nói. Đã đến, cái kia liền lại để cho hắn vào đi. Nói xong, vậy mà lần nữa nhắm mắt lại, như là say mê tại cái này cả vườn hương hoa bên trong, hai tay trái ôm phải ôm, huống chi đem hai nữ hướng trong ngực dẫn theo vùng, căn bản không để ý và người tới ánh mắt. Thiếu nữ tuy nhiên mặt hiện dạng mây đỏ, nhưng mà đạt được triệu lệnh, nhưng lại trong lòng đại hỉ, song trường vỗ nhẹ nhẹ cao giọng quát. Huyền tiền bối đồng ý gặp mời đến nhập A. Vâng, đa tạ huyền tiền bối triệu kiến. Ngoài cửa, vang lên một cái ôn thuần thanh âm uy nghiêm, theo thanh âm, đại môn rốt cục đẩy ra, một cái áo tím trung niên nhân chậm rãi đi đến. Hắn có một trương hình vuông mặt chữ quốc diện mạo uy nghiêm, hai mắt như điện, trên người một cổ tràn trề không ai ngự đáng sợ khí tức, rõ ràng là một vị trung vị huyền tôn. Nhưng mà lúc này, vị này trung vị huyền tôn, nhưng lại sụp mi thuận mắt căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt ghế ngồi cái kia tên áo gai lão nhân, chỉ là cung kính thi lễ một cái, nói. Vãn bối linh hải tộc chủ hư vô cực hướng huyền tiền bối vấn an. Triều đãi không thu, đặc dẫn theo không quan trọng lễ vật đến đây thỉnh tội kính xin huyền tiền bối vui lòng xin vui lòng nhận cho. Nói xong tựu là thật dài cúi đầu thẳng ấp đến đấy, một đời ngang ngược lại làm ra như thế gãy tiết sự tình, trên mặt như trước không thay đổi nửa phần nhan sắc. Nghe vậy, ngồi ở ghế ngồi bên trên áo gai lão nhân. Cái này mới rốt cục chậm rãi dương mắt lẳng lặng nhìn thoáng qua người tới, rồi sau đó ánh mắt lại rơi xuống người mặc áo tím đi theo phía sau một gã người hầu. Giờ phút này người hầu trên tay. Chính cung kính bưng lấy một cái do hoa lệ tím gấm bao khỏa màu tím hộp dài, xem ra chính là hắn theo như lời lễ vật lại không biết bên trong có cái gì. Áo gai lão nhân ánh mắt hơi động một chút lập tức là lạnh nhạt phất tay. Đến đã tới rồi, này hứa nghi thức xã giao cũng tựu không tất yếu rồi, nên cho thù lao ngươi đã giao qua một nửa. Chuyện còn lại hoàn tất ta tự nhiên sẽ hướng ngươi cố gắng mặt khác một nửa. Lần này đến đây thế nhưng mà ngươi muốn đối phó người, đã nhanh đến rồi hả? Là, áo tím trung niên nhân không muốn cái kia áo gai lão giả như thế mắt thần như điện đối với hắn ý đồ đến nhất thanh nhị sở trong lòng không khỏi dùng mình, không dám giấu giếm. Cấp tốc đáp, lập tức hắn mỉm cười nói, cho huyền tiền bối thù lao, tự nhiên một phần không ít ngoại trừ lần này bị tộc mở ra băng tuyết đế vương hoa, do huyền tiền bối đảm nhiệm lấy một nửa bên ngoài. Góc truyện audio.com, còn thừa thủ lễ từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ sau đó lập tức dâng. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút vụng trộm nhìn thoáng qua áo gai lão giả sắc mặt thấy hắn cũng không tức giận, lúc này mới thở dài một hơi tiếp tục nói. Về phần lần này mang đến lễ vật chẳng qua là tại hạ tiểu tấm lòng nhỏ, vãn bối từ nhỏ sinh trường tại đây Man Di Chi Hương, xưa nay đối với Đông Thổ Thần Châu các vị tiền bối uy danh kính đã lâu, vật ấy bất quá là một ít nho nhỏ bó lễ, thuộc về thêm vào đặc thêm, cũng không tính tại thủ lễ ở trong, huyền tiền bối không cần lo lắng. À, là vật gì? Nghe vậy, cái kia áo gai lão giả cuối cùng ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười liếc qua hư vô cực mở miệng nói. Gặp rốt cục đưa tới áo gai lão giả hứng thú, áo tím trung niên nhân trong nội tâm một ngụm tảng đá lớn rơi xuống đất cấp tốc đáp. Vãn bối gặp tiền bối bên người, thường theo một kiếm, nghĩ đến là thập phần đam mê kiếm khí. Nhưng mà kiếm này bất quá phàm phẩm, vẻn vẹn tại lục giai thượng cấp đối với phàm nhân mà nói có lẽ quả thật không tệ, bất quá lại không xứng tiền bối ngài lão đỉnh cấp huyền tôn thân phận cho nên hao tổn tâm cơ theo trung ương đại lục tốn hao cự kim, mua hàng một kiếm, đặc đến vì huyền tiền bối đưa lên. Kiếm này tên là danh lệ, nghe nói là năm đó đông phương đại lục Bắc Hải chi bờ đệ nhất đốc kiếm thế gia Thái Thúc gia tộc tạo thành, vì Thái Thúc thế gia đệ nhất danh khí, đứng hàng thất giai trung cấp mặc dù đối với tại tiền bối ngài đỉnh cấp huyền tôn thân phận mà nói, như trước hơi có chỗ thua kém, bất quá so về ngài bên người cái này chuôi lục giai thượng cấp bảo kiếm, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều tiểu tấm lòng nhỏ, mong rằng huyền tiền bối vui lòng xin vui lòng nhận cho. Nói xong, vung tay lên, lập tức thân biên thị vệ lập tức lĩnh hội ý chỉ, thò tay nhẹ nhàng mở ra, trong tay chính là cái kia hoa lệ bao khỏa, lộ ra mộc trong hộp một thanh màu trắng trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm thân kiếm kỳ trường, cao cổ tú lệ, đơn giản tự nhiên, nhưng mà hắn toàn thân tuyết trắng, đều có một cổ đặc biệt không bị trói buộc có một không hai ý tứ hàm xúc. Mũi kiếm chỗ trán đốt một giọt vệt nước mắt. Thượng cổ kỳ kiếm danh lệ, truyền thuyết, đây là thái thúc gia tộc một gã si tình nam tử vi tình nhân sở tác, hai người vừa gặp đã thương, nhưng mà lại bởi vì từng chút một hiểu lầm, mà ngăn hắn phương, nữ tử cả đời đam mê cất chứa kiếm khí, nam tử vì cầu tình nhân tha thứ, đặc đúc kiếm này. Nhưng mà kiếm này đúc thành thời điểm, ngày rộng phí cự, nam tử vô ý dấn thân vào kiếm lô thân vẫn mà chết, về sau kiếm đưa đến tình trong tay người, mỹ nhân đã lão, nhưng mà biết được tin tức này, lại không tự kìm hãm được chịu rơi lệ, vệt nước mắt nhỏ giọt trên thân kiếm, lại ngươi tại mũi kiếm ngưng kết một điểm vệt nước mắt. Cuối cùng thương tâm vạn phần, nhảy sông mà chết, hình thành một màn chưa từng có một không hai, lại về sau kiếm này tan biến tại thế nhân ánh mắt cũng không còn nghe thấy. Không thể tưởng được lại ở chỗ này xuất hiện lại, dĩ nhiên là bị vị này linh hải tộc chủ chỗ mua hàng, muốn chuyển giao tại trước mặt vị này áo gai lão nhân. Đây cũng không phải là tầm thường binh khí, mà là thất phẩm danh kiếm, toàn bộ đại lục đều không có bao nhiêu chuôi, là thái thúc thế gia cả đời tạo thành mạnh nhất danh kiếm, giá trị rất nhiều, không thể đánh giá. Như thế trọng bảo, người phương nào không? Gocchuyenaudio.com Muốn được, đừng nói huyền vương, tựu là huyền tôn thế giới, cũng sẽ biết chi vi điên cuồng, không người không muốn theo vi đã có. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full không thể tưởng được trước mặt vị này linh hải tộc chủ, hoa đại đại cầu có được về sau, vậy mà cũng cam lòng không chính mình chiếm hữu, mà là với tư cách tạ lễ, vẻn vẹn tại phụ tặng chính giữa, đưa cho trước mặt vị này áo gai lão nhân, có thể thấy được tâm tính của hắn chi hung ác. Nghe vậy, ngồi ngay ngắn mộc trên mặt ghế áo gai lão nhân, cũng không khỏi nao nao, ánh mắt tại thị vệ trong tay cái kia màu tím cái hộp gỗ nhẹ nhàng thoáng nhìn, trong ánh mắt nhưng lại không khỏi hiện lên một tia có chút vẻ phức tạp, lập tức nhưng lại không khỏi giận tím mặt. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì, bên cạnh ta chuôi kiếm này khí, là nhập không được ngươi linh hải tộc chủ lớn như vậy nhân vật pháp nhãn rồi hả? Nói xong, tay khẽ vẫy, ở bên cạnh hắn một mực đứng hầu thâm lam kiếm khí, bỗng bay lên, rơi vào trong tay của hắn, thân kiếm hơi khẽ chấn động, một cổ đáng sợ tuyết sát khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ linh hải hòn đảo, vạn mộc khuất phục thiên địa biến sắc. Chính là bất quá một thanh lục giai thượng cấp kiếm khí tại đây tên áo gai lão trong tay người, vậy mà phát ra không kém hơn thất phẩm kiếm khí mới có đặc biệt uy năng, có thể thấy được người này áo gai lão giả thực lực độ cao cường. Hơn nữa, rất rõ ràng, đối thủ của hắn trong cái này chuôi lục giai thâm lam kiếm khí coi trọng vượt xa đối diện tên kia áo tím trung niên nhân sau lưng linh hải thị vệ trong tay cao hơn nó tam giai thất giai trung cấp kiếm khí, danh lệ. Nhìn thấy áo gai lão giả đột nhiên tức giận, không chỉ là làm bạn tại hắn bên người cái kia hai gã cô gái xinh đẹp không hiểu tựu là đối diện cái kia hảo tâm đến đây tiễn đưa kiếm áo tím trung niên nhân linh hải tộc chủ hư vô cực trong khoảng thời gian ngắn cũng sờ không được ý nghĩ. Một thanh lục giai thượng cấp kiếm khí cùng một thanh thất giai trung cấp kiếm khí cả hai tầm đó chênh lệch như thế cự đại, thậm chí là không cách nào đền bù giai vị chi chênh lệch, là cái người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này áo gai lão giả vậy mà hào không động dung, phản mà tức giận, đây là vì cái gì? Bất quá, lúc này hắn đã không thể so đo cái này rất nhiều, đối diện áo gai lão giả sát khí vẫn còn như thực chất, gắt gao nhìn chăm chú hắn, một cái sơ sẩy, hắn thậm chí có mất mạng chi nguy, cái này lại để cho hắn không khỏi lập tức biến sắc, trên mặt lập tức biến sắc, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn cũng là một cái hung ác được rất tốt người, quyết định thật nhanh, vậy mà không chút nào bận tâm chính mình chung vị huyền tôn mặt bịch. Một tiếng, ngay tại chỗ quỳ gối này áo gai lão giả trước mặt một điệt âm thanh cùng không phải. Thực xin lỗi, là ít hơn nhiều miệng, thanh kiếm này ta lập tức mang đi, về sau nếu không nói thêm nửa câu. Nói xong, vội vàng bỏ lên, vung tay lên, muốn dẫn theo tên kia bưng lấy kiếm linh hải thị vệ lui ra ngoài. Hắn biết rõ, hắn hẳn là chọc giận tới tên kia áo gai lão giả nghịch lân, tuy nhiên không biết vì cái gì, như thế một vị danh chấn thiên hạ giết người, vậy mà sẽ vì một thanh chính là lục giai kiếm khí mà tức giận, nhưng là cái này sát cơ nhưng lại chân thực đấy. Lại đãi xuống dưới, hắn cũng không biết hội sẽ không phát sinh người nào gian thảm kịch, hắn là tìm người này áo gai lão giả để đối phó Tây U. Gocchuyenaudio.com, thương hội cũng không phải là đối phó chính hắn đấy. Nhưng vào lúc này, trên chiếc ghế kia áo gai lão giả, nhưng lại lần nữa thời gian dần qua bình tĩnh lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vung tay lên nói. Chậm đã, áo tím trung niên nhân cùng tên kia nâng kiếm linh hải thị vệ đột nhiên nghe lời ấy, đều là không khỏi toàn thân chấn động, cho rằng áo gai lão giả cơn giận còn sót lại không tiêu, còn muốn tìm bọn hắn phiền toái, trong lòng không khỏi kinh hãi lạnh mình, cố tình muốn đi, nhưng mà ở đằng kia áo gai lão giả lời nói xuống, dưới chân lại như là mọc rể một loại, căn bản chuyển bất động nửa bước. Trong áo tím kia năm người cũng là cường nhân, rốt cục vẫn phải cường tự áp bách ở trong lòng sợ hãi, chậm rãi xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười. Huyền tiền bối còn có cái gì phân phó? Áo gai lão giả chậm rãi mở miệng nói. Thanh kiếm lưu lại a, dầu gì cũng là ngươi một phen tâm ý, không thể cho ngươi lãng phí. Bất quá, về sau chuyện của ta, bất kể như thế nào, nhất là có quan hệ chuôi kiếm này, không được hỏi lại nửa câu, nếu không, lại bất dung tình, giết không tha. Dạ dạ đúng, đúng ít hơn nhiều miệng. Sở Linh, thanh kiếm lưu lại, chúng ta ly khai. Áo tím trung niên nhân nghe được chỉ là lưu kiếm, cũng không phải tiếp tục đuổi cứu sai lầm của bọn hắn, trong nội tâm lập tức không khỏi buông lỏng, một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Vung tay lên, tại phía sau hắn cái kia tên là Sở Linh Linh Hải thị vệ, liền chậm rãi khom người, đem cái kia cụ nở rộ có thất phẩm kiếm khí danh lệ kiếm hộp đặt ở dưới mặt đất, rồi sau đó hai người chậm rãi lui đi ra cửa. Cách chương.